Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2890, chương 2891, đối chiến Thiên Cơ Thánh Vương. Bành Vạn Lâu thật sự sợ, Thanh Lâm Thiên Kiếp, chậm chạp không chịu chấm dứt, tự ý nghĩa Thanh Lâm một mực còn sống. Hắn và Tiêu Đạo Thành, mưu đồ không chiến mà lại để cho Thanh Lâm cái chết nghĩ cách. Không thể thực hiện được, Bành Vạn Lâu biết nói, không thể tại lại để cho Thanh Lâm tiếp tục nữa. Nói cách khác, một khi đợi trận này thiên kiếp chấm dứt, Thanh Lâm rất có thể sẽ trở thành là hàng biến thánh vương. Đến lúc đó còn muốn chém giết hắn, sẽ trở nên khó hơn. Thất chuyển niết bàn thánh vương Thanh Lâm, cũng đã như thế biến thái, làm cho cả hóa hư môn chịu đau đầu. Nếu để cho hắn trở thành hằng biến thánh vương, chỉ sợ sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Không cần, lão phu đã tới rồi. Lại không đều Bành Vạn Lâu có hành động, một cái thanh âm già nua cũng đã vang lên. Ngay sau đó, Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành bên người hư không. Một hồi run run ra một mảnh rung động. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, chợt từ đó đi ra. Người này là được hóa hư môn duy nhất một vị thiên cơ thánh vương. Tên là Mạc Thanh Hư, thực lực không tầm thường. Mạc Thanh Hư bên người, hư không vặn vẹo, lại để cho thân hình của hắn đều lộ ra khi thì mơ hồ, khi thì chân thật, rất là bất phàm. Đây là hóa hư môn nhiều tuổi nhất đích nhân vật, từng tham dự qua hóa hư môn sáng tạo. Sớm đã đem hóa hư môn công pháp đạt đến cảnh đẹp trong tranh. Sư thúc, người xuất quan, chứng kiến Mạc Thanh Hư, Bành Vạn Lâu một hồi kinh hỉ, vội vàng khom mình hành lễ. Tiêu Đạo Thành cũng không dám lãnh đạm, đối với Mạc Thanh Hư lấy tiền bối chi lễ lễ chi. Tiêu Đạo Thành tuy nhiên đến từ bất bại thế gia, nhưng ở một cái thiên cơ thánh vương trước mặt, cũng là không dám có chút kiêu căng. Hóa hư môn phát sinh chuyện như vậy, thiên kiếp lôi hải đều nhanh đem chọn cái tông cửa hủy, lão phu há có thể tiếp tục bế quan. Mạc Thanh Hư sắc mặt lạnh lùng, một đôi đục ngầu con mắt nhìn về phía Bành Vạn Lâu, lại để cho thứ hai không khỏi chịu sinh lòng sợ hãi. Chuyện hôm nay nói cho cùng là vì Bành Vạn Lâu mà lên. Hóa hư môn biến thành cái dạng này, Bành Vạn Lâu không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, Mạc Thanh Hư hiển nhiên cũng là đang trách tội Bành Vạn Lâu. Hắn mặc dù không có nói rõ, cũng đã lại để cho Bành Vạn Lâu vô cùng khẩn trương. Cái này về sau, Mạc Thanh Hư lại nhìn về phía Tiêu Đạo Thành, lập tức lại để cho hắn cũng là không khỏi chịu trái tim kinh hoàng. Tại một vị thiên cơ thánh vương trước mặt, Tiêu Đạo Thành là tuyệt không dám làm càn. Sư thúc, chuyện hôm nay là lỗi của ta, đệ tử thỉnh cầu trách phạt, chấm ngoặc kép, Bành Vạn Lâu biết nói. Đã đến chính mình tỏ thái độ lúc sau, Mạc Thanh Hư rõ ràng biểu hiện ra không vui. Thật sự nếu không ngoan ngoãn thỉnh tội, chỉ sợ hắn tựu thật sự hội trách tội. Trách phạt không cần nói nữa. Hóa hư môn giao cho trên tay của ngươi, đến tột cùng hướng phương hướng nào đi, hết thảy đều nhìn ngươi. Quả nhiên, Mạc Thanh Hư một tiếng thở dài, trên mặt xuất hiện một loại bi thương chi sắc. Năm đó, bọn hắn sư huynh đệ ba người, cùng một chỗ sáng lập hóa hư môn. Hiện tại hai vị sư huynh cũng đã lần lượt vẫn lạc, chỉ còn lại có hắn một người. Cái này lại để cho hắn khó tránh khỏi hoài cổ tổn thương này. Hy vọng dùng cái này có thể làm cho Bành Vạn Lâu lý giải. Bành Vạn Lâu lại là thắng liên tiếp xin lỗi, liền xưng thụ giáo. Hừ, kế tiếp, Mạc Thanh Hư sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ngữ khí cũng trở nên tràn đầy sát khí. Một cái chính là niết bàn thánh vương hậu sinh vãn bối mà thôi, cũng dám tại hóa hư môn quát tháo. Được nghe lời này, Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành đều là không khỏi chịu dùng mình. Sau đó cũng đều nở nụ cười. Mạc Thanh Hư là Thiên Cơ Thánh Vương, hắn như ra tay với Thanh Lâm, nhất định chấm dứt trận này thiên kiếp, lại để cho cái kia Thanh Lâm chết không có chỗ chôn. Oanh, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe hư không một hồi nổ đùng, Mạc Thanh Hư một cái tiêu tan, đã xuất hiện ở cái kia phiến lôi hải phía trên. Thấy vậy hình ảnh, Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành cũng không khỏi chịu hưng phấn lên. Bọn hắn biết nói, Thanh Lâm tất nhiên khó thoát khỏi cái chết rồi. Vô tri thằng nhãi danh, hóa hư môn mấy chục vạn năm cơ nghiệp, há có thể hủy hết tại tay ngươi. Mạc Thanh Hư sắc mặt lạnh lùng, một tiếng đạo phóng ra khẩu, âm thanh rung trời địa tứ phương, nghe thập phần rung động nhân tâm. Ngay sau đó, hắn không chút do dự ra tay, một cái đại thủ trường biến ảo mà ra, hướng phía Thanh Lâm cùng với khắp chung quanh thiên kiếp lôi hải nghiền áp mà đi. Hóa hư trường, bàn tay hóa hư, hư thật tương sinh, biến hóa huyền diệu vô cùng, uy lực càng là siêu nhiên vô cùng. Mạc Thanh Hư một trường này hoàn toàn như là chân tiên một trong trường từ trên trời giáng xuống, thanh thế kinh người, ông ù ù. Nhưng mà cái này trong tích tắc, theo một mảnh kia lôi hải bên trong, rõ ràng cũng có một cái đồng dạng thanh thế to lớn quang trường xuất hiện. Cái kia thủ trường, đồng dạng phô thiên cái địa, đồng dạng ra thiên tế nhật. Cái kia thủ trường, ô quang tràn ngập, nhìn về phía trên cực kỳ tà dị, mà lại ở đằng kia ô quang bên trong, còn có lôi quang lập lòe, lại để cho cái này thủ trường càng thêm quỷ dị. Oanh, ở giữa thiên địa, một tiếng vô cùng tuyên truyền giác ngộ va chạm vang lên. Chấn đắc nhân tâm cũng không khỏi chịu loạn chiến. Hai cái bàn tay lớn trưởng ở đằng kia thiên khung phía trên va chạm kịch liệt, trong một sát na, một cổ không cách nào tưởng tượng cuồng bạo lực lượng mang tất cả mà ra. Cổ năng lượng này như cày đình quét huyệt bình thường, tàn sát bừa bãi chư thiên. Cái này hoàn toàn giống như là một cổ phong bạo, những nơi đi qua không gian băng liệt, vạn vật hủy hết, tràng diện cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều hóa hư môn đệ tử nhìn về nơi xa cái này bức họa mặt, đều là không khỏi hai cổ run run, vô cùng sợ hãi. Cái này làm sao có thể? Hóa hư điện phương hướng, Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành cũng không khỏi chịu kinh hô lối ra, khó có thể tin trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm bất quá là Niết Bàn Thánh Vương, mà lại hắn hiện tại đang tại độ kiếp, ốc còn không mang nổi mình ốc, rõ ràng còn có thừa lực ngăn cản Mạc Thanh Hư một trưởng. Chính yếu nhất chính là, hắn chỉ là Niết Bàn Thánh Vương, rõ ràng dám cùng một cái Thiên Cơ Thánh Vương cứng đối trưởng. Chuyện như vậy là hai vị Khuy Chân Thánh Vương nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn Thanh Lâm rõ ràng tại làm, cái này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Chẳng lẽ nói đồn đãi đều là thật sự? Thanh Lâm kẻ này thật sự đã từng lấy Niết Bàn Thánh Vương cảnh giới sinh sinh liều chết một vị Thiên Cơ Thánh Vương? Cái này tiểu tạp chủng, hắn có thể nào mạnh như thế? Mạc tiền bối đích thủ đoạn vang dội cổ kim, chẳng lẽ lại muốn khó có thể thay vào đó cái tiểu tạp chủng? Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành liền rút hơi lạnh, đối với đây hết thảy tràn đầy không thể tưởng tượng, bọn hắn cảm giác sự tình thật là quá không hợp thói thường rồi. Quả thực không cảm tưởng giống như, đây hết thảy hoàn toàn phá vỡ lẽ thường, là như thế bất khả tư nghị. Hừ, trời xanh phía trên, Mạc Thanh Hư cũng là hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng là thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Hắn tu hành mấy chục vạn năm tuế nguyệt, sớm đã công tham gia xâm tạo hóa, khoảng cách Thánh Vương đỉnh phong đều không xa, so với không một cái đằng trước miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử, cái này lại để cho Mạc Thanh Hư có thể nào tiếp nhận? Mạc Thanh Hư biểu hiện trên mặt liền biến. hai mắt ánh sáng lạnh lập lòe, hướng một mảnh kia thiên kiếp lôi hải bên trong nhìn lại. Hắn phảng phất khả dĩ nhìn xuyên cái kia vạn đạo lôi quang, nhìn thẳng lôi hải trung ương thanh lâm, hắn phảng phất cũng là vô cùng nghi hoặc, muốn tận mắt xem xét, cái này lại để cho hóa hư môn cao thấp đều thúc thủ vô sách người trẻ tuổi. Đến tột cùng có cái gì siêu phàm thoát tục chỗ, nhưng mà kể cả Mạc Thanh Hư, Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành ở bên trong tất cả mọi người tuy nhiên cũng không biết. Thanh Lâm lúc này đây ra tay, hoàn toàn là theo hưng mà phát. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.